Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 22, buổi tiệc đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Ba à, con nghĩ ba nên đi tiếp khách đi, bạn bè làm ăn của ba họ đang chờ ba kìa. Nó quay sang papa nói. Papa nhìn những người nó chỉ như nó nói họ đang nhìn ông vậy, con chăm sóc Royal cho tốt nha. Con trai, papa nhìn anh nó, gật đầu, con biết rồi. Papa cứ yên tâm, đợi khi papa đi xa, nó và anh hai nhìn người trước mặt anh Isaac, anh dây à sao lại ở đây? Nó nhìn Isaac, anh cũng không biết, hôm nay là tiệc đính hôn của ca Will mà. Isaac nhìn nó ngơ ngác, em nghĩ chúng ta nên về thôi. Nó nói, anh em nó định quay lưng đi về thì Isaac sao cậu ở đây? Ca Will chạy lại chào, à mình đang tìm cậu ấy mà ca Will. Isaac gãi đầu, chào anh ca Will. Nó giơ tay lê vẫy vẫy. Chào em Royal, ca Will ôm nó và trao cho nó nụ hôn bên má. Ở nước ngoài họ thường hôn má nhau để chào hỏi đấy nhá. À anh quên giới thiệu với hai anh em cậu, đây là Zaya đối tác bên Thụy Sĩ của mình. Ca Will nhìn Zaya. Chào mình là Zaya Nai Tomit U, Zaya mỉm cười nói nhưng vừa nhìn thấy mặt họ Zaya Isaac. Zaya bất ngờ thốt lên, chào anh Zaya, rất vui được biết anh. Nó giơ tay ra định bắt tay với Zaya, em là Zay phải không? Zaya nắm vai nó, xin lỗi chắc anh nhận lầm người rồi, em là Royal. Nó nhìn Zaya, con cậu có phải là Isaac không? Cậu chưa chết sao? Zaya nhìn Isaac, xin lỗi chắc cậu nhận lầm người rồi, mình cùng Royal mới từ bên Nga về. Isaac nói, à anh ca, Will à, vợ anh là ai thế, em muốn thấy mặt. Nó nhìn ca Will, cô ấy đang ở trong kia, em và Isaac có thể cùng vào. Ca Will chỉ vào cầu thang đi lên phòng, vậy em cùng anh Isaac lên trước nhé. Bye hai anh, nó dắt tay Isaac đi lên lầu. Sao cậu cứ nhìn Royal ngoài vậy, con bé đẹp lắm phải không? Ca, Will nói, à không có gì, cậu có thể cho mình số điện thoại của con bé được không? Zaya nói rất tiếc SDT của con bé mình cũng không biết, nhưng mình có thể cho cậu SDT của Zaya nếu cậu cần. Ca, Will nói, cảm ơn cậu trước nha. Isaac, anh nghĩ xem anh Zaya có biết chúng ta không? Nó vừa đi nói nhỏ với Isaac. Anh không biết nữa, nhưng khi em định về anh thì họ sẽ tìm hiểu thông tin về em đó. Em rất giống Zay. Isaac nhìn nó, anh giúp em hẹn với anh Zay A nha. Tốt nhất nên tại Livex Hotel. Em nghĩ ở đó sẽ an toàn hơn. Nó nói, Livex Hotel là thuộc sở hữu của Livex Group nha mọi người. Ok, anh sẽ liên hệ với Zay A. Isaac nhìn nó. Cảm ơn anh, nó nhìn Isaac rồi ôm Isaac. Chào chị, nó nói, em là, vợ của ca, Will nói. Em là Royal, còn đây là anh em Isaac. Tụi em là bạn thân của anh ca, Will. Nó mỉm cười, chào anh Isaac, chào em Royal, chị là Nak. Nak mỉm cười, trông chị rất đẹp đó. Nó nhìn Nak, nhưng chị sao bằng em Royal? Em đẹp như thiên thần vậy. Nắc nhìn nó ớt mai, mọi người nói gì vui vậy? Ca, Will bước vào, mình định sẽ cướp dâu đó. Isaac nhìn ca, Will mỉm cười. Cậu không sợ Royal ghen à, ca, Will chọc. Cách chương.